Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Hàm Ngư phiên thân. Giả Kính Hồ nghi nhìn về phía Vân Khuyết, chợt ánh mắt rơi vào đối phương dưới chân sắt lá bên trên. Cơ quan hổ không cánh mà bay, tại chỗ chỉ còn lại một tầng màu đen sắt lá. Cơ quan hổ cùng Hắc Thiết Gia, giữa hai bên chẳng lẽ sẽ có liên quan? Một cái hoang đường suy nghĩ không thể khống chế từ trong lòng hiện lên. Bất quá rất nhanh liền bị bóp tát. Giả Kính lắc đầu, tự giễu cười một tiếng. Căn bản không có khả năng. Giả Kính liếc mắt Vân Khuyết dưới chân sắt lá. Nói, thế tử thật thú vị. Ngươi định dùng khối này sắt lá đến đóng vai hổ sao? Hy vọng ngươi thiết bị hổ có thể so sánh ngươi phụ vương Vô Lại Hổ lợi hại mấy phần. Vân Khuyết trừng mắt nhìn, nói, sắt lá không phải ta, là ngươi. Giả Kính sầm mặt lại, nói, trò cười, bản quan cũng không phải thợ rèn, khi nào mang theo khối sắt lá nhập phủ? Vân Khuyết kiên nhẫn giải thích nói, thật là của ngươi, không tin ngươi xoa bóp, còn nóng hổi đây này. Giả Kính hồ nghi, nói, nóng hổi, sắt lá tại sao lại nóng hổi? Vân Khuyết hảo tâm giải thích nói, gặp qua rèn sắt cửa hàng đi, đám thợ rèn rèn sắt thời điểm, gõ chùy lực đạo càng lớn, đánh ra tới khối sắt liền càng nóng, ta vừa rồi dùng không nhỏ lực khí, khẳng định là nóng hổi a. Giả Kính Du phát nghi hoặc, nói, ngươi nói là, khối này sắt lá là ngươi vừa rồi dùng khối sắt tử đánh ra tới. Giả Kính có chút giật mình. Rèn sắt lực đạo hắn 10 phần rõ ràng, muốn đem khối sắt chế tạo thành mỏng như vậy một chương thiết ra, cần thiết lực lượng tuyệt đối không nhỏ, nhất là tại trong khoảnh khắc đem khối sắt nện thành sắt lá. Hắn Giả Kính thi triển toàn lực đều chưa hẳn làm được. Nghĩ tới đây, Giả Kính bừng tỉnh, trách không được vừa rồi nghe được đinh đinh đương đương vang động. Nguyên lai cái này thế tử có rèn sắt dở hơi. Vân Khuyết khoát khoát tay, nói ra, sắt lá là ta đánh ra tới không giả, nhưng không phải dùng khối sắt tử đánh. Giả Kính nhíu mày lại, hỏi, vậy ngươi dùng cái gì đánh? Dùng ngươi cơ quan hổ a? Vừa rồi hỏi ngươi có phải hay không đang tìm hổ. Vân Khuyết chỉ dưới chân sắt lá, nói, ấy, đây chính là. Giả Kính trực tiếp phát phì cười, thế tử thật biết chê cười. Thành Thiên Kỳ bên trong có chút quán trà đang cần thiết thư tiên sinh. Lấy thế tử biên chuyện xưa năng lực nhất định có thể mở ra khát vọng. Lời nói này đến tổn âm đức. Chút, đem thế tử cùng thuyết thư tiên sinh đánh đồng. Còn mở ra khát vọng. Giả Kính rõ ràng không có ý định cho Trấn Bắc Vương nể mặt. Sát cơ từ dưới đài mang lên mặt bàn. Thành Thiên Kỳ cùng Thành Cự Lộc ở giữa tấm màn tre đã bị cơ quan hổ đến xé thành vỡ nát. Vân Khuyết giang tay ra, không đang mở thả cái gì, tìm cái ghế ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt, ý kia rất rõ ràng, không tin sắt lá là cơ quan hổ, vậy chính ngươi tìm đi. Giả Kính đem ánh mắt một lần nữa rơi trên người Lý Huyền Hiêu, thở dài, nói, không nghĩ tới đường đường Trấn Bắc Vương, thế mà cũng học xong hạ lưu thủ đoạn. Chẳng lẽ ngươi giấu cơ quan hổ bản quan liền không có biện pháp a? Giả Kính đại biểu là hoàng quyền, bất cứ lúc nào, khí thế tuyệt đối không thể yếu hơn người bên ngoài, nhất định phải thời khắc hiển lộ rõ ràng ra hoàng đế loại kia bệ nghệ thiên hạ tư thế mới được. Thân là khâm sai, đi chỗ nhất định hội tụ vô số kính úy ánh mắt. Giả Kính sớm thành thói quen như thế, nhưng hắn phát hiện lúc này người bên ngoài quăng tới ánh mắt có chút cổ quái, vô luận Trấn Bắc Vương vẫn là cái kia tiểu bất điểm quận chúa, hoặc là mấy cái phó tướng cùng cái kia khí tức không tầm thường lão giả, thậm chí hầu trong góc nha hoàn cùng hạ nhân, tất cả mọi người nhìn về phía hắn nhãn thần cũng giống như đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng. Giả Kính cười lạnh, xem đi, đợi một lát các ngươi liền biết rõ ai mới là ngu ngốc rồi. Lý Huyền Hiêu yết hầu nhấp nhô một cái, giống như mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, nói, chính ngươi cơ quan hổ, ta có thể hướng cái nào giấu? Người ánh mắt giống như không được tốt a. Người khác đều nhìn thấy cơ quan hổ, Hết lần này tới lần khác chính ngươi tại sao không thấy được đây? Giả Kính nghe không hiểu lời này. Có ý tứ gì? Lẩm bẩm, chính ta không nhìn thấy. Hắn xoay người, đảo mắt chu vi. Không có cái gì. Lý Huyền Hiêu an ổn xuống tới. Giống như cười mà không phải cười nhắc nhở. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Khâm Sai đại nhân vẫn là hảo hảo tìm một chút đi. Giả Kính trong lòng vô danh lửa cháy. Vận chuyển linh lực thi triển đồng thuật. Chừng trong mắt tìm ba vòng. Vẫn là không có. Giả Kính lần này có chút luống cuống. Hắn bấm pháp quyết. Thi triển từ cơ quan đại sư chỗ có được khống hổ thủ đoạn. Dày vò nửa ngày. Đừng nói cơ quan hổ. Liền chỉ thạch sùng cũng không nhìn thấy. Một trận gió nhẹ thổi tới. Nhấc lên Giả Kính mấy cây thưa thất tóc. Để vị này uy phong lẫm lẫm Khâm Sai lộ ra có chút xấu hổ. Chuyện gì xảy ra? Giả Kính liên tục bấm pháp quyết. Cuồng loạn quát. Hổ đến. Hổ đến. Cơ quan hổ cho bản quan ra. Két. Két. Lần này có chút dùng. Giả Kính trơ mắt nhìn xem khối kia sắt lá lắc lư một cái. Sau đó lật ra cái mặt. Hiện ra ấn trên sắt lá một viên bằng phẳng đầu hổ. Giống như phơi khô cả ướp muối. Cuối cùng lật ra một cái thân. Giả Kính đầu óc lại lần nữa trống không. Hắn nhìn một chút sắt lá. Lại nhìn một chút thế tử. Tiếp lấy lại nhìn sắt lá sau đó lại nhìn thế tử. Làm sao có thể chứ? Vừa rồi bất quá cùng Lý Huyền Hiêu nói thêm một câu công phu. Xuất từ cơ quan đại sư chi thủ cơ quan hổ lại bị nện thành một khối sắt lá. Giả Kính sắp điên. Trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ mãnh liệt. Không thể nào là cái này tiểu tử làm. Nhất định là vương phủ bên trong cất giấu cái khác cao thủ. Giả Kính thầm hận không thôi. Hắn nhất thời chủ quan. Để người ta chui cái chỗ trống. Rõ ràng cơ quan hổ bị giấu ở chỗ tối cao thủ phá hủy. Hết lần này tới lần khác công lao rơi vào thế tử trên đầu. Tương đương với Trấn Bắc Vương một mạch thông qua được nguy cơ lần này. Cho dù không được đến cơ quan hổ truyền thừa. Tốt xấu người ta toàn thân trở ra. Tốt, tốt, tốt. Giả Kính hận hận gật đầu. Nói, vương gia thủ đoạn cao minh. Bản quan tâm phục khẩu phục. Bất quá khuyên nhủ vương gia một câu. Hoàng cung bên trong hổ cũng không chỉ một đầu. Lý Huyền Hiêu giả bộ như lo lắng mà nói. Người hoàng huynh kia phải coi chừng. Xem chừng nuôi hổ gây họa đây này. Giả Kính tức giận nói. Không nhọc vương gia hao tâm tổn trí. Cơ quan hổ vì tử vật. Vĩnh viễn sẽ không phản phệ. Lý Huyền Hiêu quơ ngón tay nói. Hổ tuy là tử vật. Cho thế nhưng là sống. Bị cắn một cái cũng rất đau. Giả Kính minh biết người ta tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hết lần. Này tới lần khác không có biện pháp. Chỉ có thể nén giận. Ảo não vạn phần phẩy tay áo bỏ đi. Trấn Bắc Vương cười to vang vọng vương phủ. Cho đến Giả Kính biến mất tại vương phủ bên ngoài. Sân nhỏ bên trong mọi người mới lấy lại tinh thần mà tới. Lý Phúc miệng trương đến bị chật khớp. Nước bọt chảy đầy đất. Biện Lương thật vất vả mới giúp hắn phục hồi như cũ. Ổn Trọng Mộc lão cũng cả kinh bên trong miệng có thể tắc hạ đi cái trứng vịt. Nửa ngày không khép lại được. Mắt thấy vừa rồi một màn đông đảo ám vệ từng cái tượng gỗ. Có hai cái trực tiếp từ trên cây rớt xuống. Mấy tên nha hoàn hạ nhân bây giờ nhìn thế tử nhãn thần cũng không tiếp tục là trước kia tùy ý hiếu. Kỳ, mà là tràn ngập kính sợ. Như xem thần linh, không phải nàng nhóm không kiến thức, mà là tình cảnh vừa nãy thực sự rung động. Đầu kia làm cho Trấn Bắc Vương hiểm tượng hoàn sinh cơ quan hổ. Tại thế tử móc ra cái cây gậy lớn trước đó chỉ tới kịp giơ lên chân trước. Sau đó liền bị đinh đinh đang đang đập thành một chương sắt lá. Liền chút dãy rủa đều không có. Tựa như một cái ngoan đồng bắt lấy một con cóc. Sau đó dùng tảng đá mấy lần nện dẹp. Dễ dàng giống như trò chơi. Kia thế nhưng là danh mãn thiên hạ cơ quan đại sư tự tay chế thành tác phẩm đắc ý. Nước đại đường đương kim hoàng đế dùng để bóp chết Trấn Bắc Vương kinh khủng hung khí. Cứ như vậy đinh đương mấy lần về sau. Thành một chương sắt vụn. Lý Khiêu Khiêu trừng mắt lớn ánh mắt lớn. Nàng trước đó còn không quá tin tưởng vương huynh nói qua Mộc lão không phải là đối thủ. Hiện tại nàng không chỉ có tin. ngược lại bắt đầu tính toán lên bao nhiêu cái mộc lão cộng lại mới có thể là vương huynh đối thủ. Lý Huyền Hiêu dần dần thu hồi tiếu dung. Lần này cơ quan hổ một kiếp, tính chịu qua đi. Lại nhìn Vân Khuyết, Lý Huyền Hiêu nheo mắt. Này nhi tử, nhìn xem yếu đuối, so với hắn lão tử nhưng hung mãnh nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.